Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, băng phách ly hỏa. Dương Mạc ở giữa không trung ngưng thần nhìn lại, thấy rõ Thiên Hà Cốc đám người truy kích đồ vật lúc, không khỏi vui mừng quá đỗi. Băng phách ly hỏa, quả nhiên là băng phách ly hỏa. Khí Linh cũng là kinh hỉ nói. Dương Mạc ngưng thần nhìn chằm chằm này sợi nhanh như tia chớp u lam ngọn lửa. Kinh hỉ đồng thời lại tuôn ra nồng đậm nghi hoặc. Băng phách ly hỏa thứ hạng 96. Phát ra lực lượng đủ để ngăn cản võ tôn. Hiện tại thế mà bị những cái kia võ hoàng cùng võ tông truy kích. Cái này còn cần hỏi. Băng phách ly hỏa nhất định là bị thần huyết bạo phát trọng thương. Uy lực giảm nhiều. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc vỗ trán một cái, nhìn bộ dáng xác thực như thế, băng phách ly hỏa bị trọng thương, cái này thế nhưng là thu lấy nó cơ hội tốt, nhưng, vẫn là tính, Dương Mạc khẽ lắc đầu, như là bản thân lộ ra ngoài, hạ chàng tuyệt đối vô cùng thảm, Dương Mạc cũng không muốn lại vận dụng mới vừa lấy được thần huyết, do đó đối mặt băng phách ly hỏa, đành phải thôi, vừa nghĩ đến đây. Dương Mạc không do dự nữa. Xoay người liền hướng lấy nơi xa bay đi. Trước rời xa Thiên Hà Cốc đám người làm tiếp dự định. Vù. Đột nhiên. Đạo kia u lam ngọn lửa thay đổi phương hướng. Chạy thẳng tới Dương Mạc bay tới. Ẩn nấp lấy thân hình Dương Mạc hình như có cảm giác. Quay đầu nhìn lại. Tức khắc sững sờ. Băng phách ly hỏa làm cái gì? Thế mà phát hiện ta. Khả năng là bởi vì ngươi luyện hóa tà sát viêm. Nó cảm ứng được tà sát viêm khí tức đi. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc nhíu mày. Lúc này sử dụng thiên ảnh cháo ẩn nấp thân hình. Không thể đem lôi hỏa linh dực thúc dục đến cực hạn. Nếu không lôi hỏa lực lượng tất nhiên sẽ bị Thiên Hà Cốc đám người cảm ứng được. Nhưng mà không đem lôi hỏa linh dực thúc dục đến cực hạn nói. Nhìn bộ dáng căn bản không thể thoát khỏi băng phách ly hỏa. Linh hỏa giữa có thể lẫn nhau cảm ứng. Đồng thời cao cấp linh hỏa có thể thôn phệ cấp thấp linh hỏa. Băng phách ly hỏa theo đuổi ngươi. Sợ là suy nghĩ thôn phệ tà sát viêm. Khí Linh cũng mở miệng nói. Dương Mạc lông mày vặn lên. Muốn đem ta tà sát viêm xem như chất dinh dưỡng. Thật đúng là không phải lúc. Băng phách ly hỏa tốc độ kỳ nhanh. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Dương Mạc cắn răng. Toàn lực thúc giục lôi hỏa lực. Tức khắc. Lôi hỏa linh dực trên quang mang đại thịnh. Dương Mạc tốc độ cũng bỗng nhiên tăng lên gấp mấy lần. Có người. Truy kích mà tới Thiên Hà Cốc đám người sững sờ. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy. Trên bầu trời thế mà dũng động lên một đạo khí cung. Hiển nhiên là có người ẩn nấp thân hình tại bay nhanh phi hành. Rất có thể là Dương Mạc. Để cho ta tới, cốc chủ quát lên một tiếng lớn, thân hình nhảy lên thật cao, mênh mông linh lực bao phủ, thẳng tắp hướng Dương Mạc trước đi phương hướng chặn lại đi. Dương Mạc cực kỳ tức giận, trước có cốc chủ, sau có băng phách ly hỏa, tiến thối lưỡng nan a. Chủ nhân, tìm cơ hội đem băng phách ly hỏa thu vào tới, ta có thể áp chế nó. Khí Linh thanh âm vang lên, nghe vậy. Dương Mạc dứt khoát thu hồi thiên ảnh cháo. Thân hình kịch liệt lui trở về. Tránh đi cốc chủ công kích. Nghênh tiếp băng phách ly hỏa. Băng phách ly hỏa cũng không linh trí. Chỉ là cảm ứng được tà sát viêm. Vô ý thức muốn thôn phệ nó tới khôi phục bản thân. Giờ phút này cảm ứng được tà sát viêm hướng bản thân hướng tới. Tức khắc dùng càng nhanh tốc độ chào đón. Dương Mạc ngưng thần đề phòng. Băng phách ly hỏa mặc dù bị trọng thương, nhưng nếu là bản thân không cẩn thận chạm đến nó, tuyệt đối có chết vô sinh. Quả nhiên là Dương Mạc cái này hỗn đản. Thiên Hà Cốc đám người thấy được Dương Mạc hiện thân, đều là tức giận trùng thiên. Mạnh Hành đôi mắt run lên, cái này hỗn đản thế mà nghênh tiếp linh hỏa. Đơn giản là tìm chết, nhìn bộ dáng không cần chúng ta động thủ, chỉ là đáng tiếc trận pháp truyền thừa. Nhảy lên thật cao chặn lại Dương Mạc cốc chủ cũng là sững sờ. Lập tức cười lạnh, chết cũng đáng đời, chỉ tiếc tiện nghi ngươi. Mắt thấy khoảng cách băng phách ly hỏa càng ngày càng gần. Dương Mạc tâm đều nhấc lên tới. Trong đầu trước đó chưa từng có thanh minh. Liền tại băng phách ly hỏa gần tiếp cận một khắc kia. Dương Mạc đột nhiên đưa tay. Toàn lực mở ra đan thần giới. Vù. Nhỏ bé tiếng vang bên trong. Chỉ gặp băng phách ly hỏa biến mất ở Dương Mạc trước người. Lúc trước liền là thu lấy ngân dực lôi xà. Bây giờ cố kỹ trọng thi. Đối mặt không có linh trí băng phách ly hỏa. Thành công. Thu lấy băng phách ly hỏa. Dương Mạc hai cánh một phiến. Thân hình bay cao mà lên. Không được. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Mạnh Hành con ngươi co rụt lại. Hét to nói. Thiên Hà Cốc đám người căn bản không nghĩ tới. Dương Mạc không biết sử dụng biện pháp gì. Thế mà đem linh hỏa thu. Thiên Hà Cốc bị hủy diệt. Nơi đây xuất hiện linh hỏa. Nguyên bản cho Thiên Hà Cốc vô cùng hy vọng. Nhưng là bây giờ. Hy vọng biến thành Dương Mạc đồ vật. Cho ta khóa. Nhảy đến giữa không trung cốc chủ vội vàng ném ra một mai trận bài. Tức khắc, hùng hồn linh lực ở trên bầu trời dũng động. Trong nháy mắt tại Dương Mạc quanh thân đếm trong phạm vi tạo thành kỳ lạ lực lượng. Dương Mạc cả kinh, bởi vì tại đây kỳ lạ lực lượng ba động dưới. Bản thân thế mà mất đi đối. Đúng, linh lực cảm ứng, không có linh lực chống đỡ. Bản thân sao có thể thúc giục lôi hỏa linh dực. Tức khắc. Dương Mạc sau lưng linh dực biến mất, thân hình không bị khống chế hạ thấp. Đây là cùng trong lao tù những cái kia hàng rào sắt trên một dạng hiệu quả trận pháp. Dương Mạc ngươi nhanh nghĩ biện pháp phá vỡ. Hệ thống tinh linh vội vàng nói. Dương Mạc sắc mặt ngưng trọng, không còn kịp, chỉ gặp Mạnh Hành đám người cũng là nhảy lên thật cao. Nghênh tiếp Dương Mạc, liên thủ thúc dục hùng hồn linh lực hướng Dương Mạc bao phủ mà tới. Hơn 10 vị võ tông cảnh cường giả liên thủ tạo thành phong ấn. Dương Mạc làm sao có thể phá vỡ? Ha ha, Dương Mạc a Dương Mạc, lần này sẽ không cho ngươi cơ hội. Mạnh Hành cười lớn, chỉ cần cầm xuống Dương Mạc, nhất định trực tiếp tra hỏi truyền thừa. Đồng thời này linh hỏa cũng có thể tới tay. Nhất cử hai đến a, như là lại có thể được Dương Mạc hủy đi Thiên Hà Cốc vật kia. Chẳng phải là càng tốt? Chiêm chiếp, đột nhiên, cách đó không xa trên bầu trời truyền tới một trận thanh thúy kêu to. Lệnh đến Thiên Hà Cốc đám người đều là sững sờ. Gió đi chim, xin lỗi, ta tới chậm. Một đạo hùng hồn thanh âm từ gió đi chim phía sau lưng truyền tới. Sau một khắc, Tả Kinh Thành từ gió đi chim phía sau lưng đứng lên tới. Cách không hướng Dương Mạc một chảo, rồi rào linh lực liền bao vây lấy Dương Mạc. Hướng gió đi chim bay đi. Tả Kinh Thành. Người hỗn đản. Người muốn làm cái gì? Mạnh Hành đám người chính là kiệt lực thời điểm. Thân hình bắt đầu rơi. Đành phải trơ mắt nhìn xem Dương Mạc bị Tả Kinh Thành kéo đến gió đi chim phía sau trên. Tả Kinh Thành thở dài. Làm cái gì? Đương nhiên là đền bù ta phạm vào sai. Dương Mạc rơi vào Tả Kinh Thành bên người. Trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Người này thế mà chạy trở về tới cứu bản thân. Hỗn đàn, Tả Kinh Thành, ngươi có biết rõ cùng ta Thiên Hà Cốc là địch hậu quả. Mạnh Hành rơi xuống đất, hét to nói. Tả Kinh Thành liếc nhìn lấy hố trời, lắc đầu nói. Thiên Hà Cốc, ta xem đã không có a. Thiên Hà Cốc đám người càng là cực kỳ tức giận. Cái này rõ ràng liền là tại bóc vết sẹo a. Người ta mang đi, nếu muốn tìm phiền toái. Tả mỗ tùy thời phụng bồi. Tả Kinh Thành vừa nói. Nhẹ nhàng bước lên gió đi chim. Gió đi chim hiểu ý. Thay đổi phương hướng liền bay nhanh mà ra. Gió đi chim phía sau lưng. Tả Kinh Thành mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Dương Mạc, thật là xin lỗi. Nhượng ngươi chịu khổ. Dương Mạc tĩnh lặng nhìn xem Tả Kinh Thành. Người này chính vì nữ nhi bị Thiên Hà Cốc bắt. Không thể không đem bản thân dẫn tới Thiên Hà Cốc. Bây giờ nữ nhi của hắn cứu ra, liền lại chạy trở về tới cứu bản thân. Nói lên tới, cũng không phải thâm cừu đại hận gì, mà còn nếu không phải bởi vì Tả Kinh Thành, bản thân sao có thể có như thế đại thu hoạch. Phệ thần khôi lỗi thế nhưng là đem Thiên Hà Cốc bảo khố rời trống a. Những tài sản kia, tuyệt đối có thể đỡ trên mấy cái tam đẳng vương triều tổng cộng. Nghĩ vậy, Dương Mạc cười một tiếng, ôm quyền nói. thân bất do kỷ mà thôi. Ta không có trách Tả phó viện chủ. Đa tạ cứu giúp. Tả Kinh Thành sững sờ, lập tức bình thường trở lại gật đầu. Chính muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt biến hóa, vội vàng quay đầu nhìn lại. Dương Mặc cũng vội vàng quay đầu nhìn lại, tức khắc hơi nhướng mày. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.